xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp thôn Nam Dương, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa sổ. Bọn họ đi qua mấy con phố, hễ là nơi còn sáng đèn, hầu như đều vọng ra tiếng trẻ con khóc lóc, âm thanh khi cao khi thấp, dồn dập như móng vuốt cào vào lòng người. Chuyện này đã kéo dài suốt cả tháng trời, ai mà chịu nổi, có đến 1/3 dân trong thôn đã dọn đi nơi khác. Đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ ở gần như không còn ai ở lại. Người cứ nhìn chằm chằm cái la bàn đó mãi, có thấy được gì không? Phía sau, ba người đồng loạt nhìn vào chiếc la bàn 9 kim trong tay Trần Ánh Trừng. Kim chỉ trên la bàn lúc này xoay tròn như phát điên, tốc độ nhanh đến mức gần như tóe ra tia lửa. Trần Ánh Trừng ngượng ngùng siết chặt bàn tay, nói nhỏ, có vẻ như món đồ chơi này hỏng rồi. Đồ của thành chủ ban cho, sao có thể hỏng được? Người lên tiếng là Trác Thu Chiết, tu sĩ kim đan kỳ, đã phục vụ tại Tự Yêu Bộ hơn 10 năm. Trong ấn tượng của Trần Ánh Trừng, đây là một người phụ nữ nghiêm túc và có phần cứng nhắc. Lúc này, nàng nhíu mày nhìn Trần Ánh Trừng, ánh mắt hàm ý rõ ràng. Không phải la bàn có vấn đề, mà là người dùng không biết cách dùng. Trần Ánh Trừng cảm thấy buồn bực. Đúng là lâu rồi nàng không dùng lại món pháp khí này. Trước kia đa phần chỉ dùng để tìm đồ vật linh tinh, chưa từng dùng để điều tra một cách nghiêm túc. Từ chiều nay, sau khi la bàn bắt đầu chỉ mãi về phía cầu thang mà không giải thích được, nó cứ như không còn chịu sự điều khiển nữa. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có khi nào là do khí tức của nam chính quá mạnh, làm rối loạn cả từ trường xung quanh rồi không? Nàng mở nắp la bàn kiểm tra kỹ lại một lần, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy có gì hỏng hóc. Tiếng trẻ con khóc lóc vẫn vang dội bên tai. Ba cặp mắt phía sau vẫn dán chặt vào nàng khiến áp lực càng lớn. Nàng xoay đủ mọi cách cũng không tìm ra nguyên nhân. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Lúc trước dùng vẫn còn tốt mà. Nàng lẩm bẩm, tay đưa lên xem lại. Nhưng kim chỉ vẫn quay loạn không ngừng, đến mức như sắp tóe ra lửa. Lãnh Thành Quang nói, chỗ này đúng là kỳ quái thật. La bàn bình thường cũng không phát huy tác dụng nổi. Nhưng đây không phải la bàn bình thường. Trần Ánh Trừng nói, là cửu thiều la bàn đó. Nếu đến thứ này cũng không dò ra được gì, thì thật sự là bó tay. Nàng liếc nhìn bốn phía, thấy trong ngõ nhỏ này có 5 căn nhà còn sáng đèn. Khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ cả 4 phương 8 hướng đều có yêu quái? Trác Thu Chiết lắc đầu. Nếu đúng thế, chúng ta không thể nào không phát hiện ra. Chính vì vậy mới càng thấy quái lạ. Trần Ánh Trừng bước lại gần căn nhà gần nhất, men theo hàng rào tre mà quan sát, thấy có bóng người lấp ló bên cửa sổ thì giơ tay gõ cửa. Có ai ở nhà không? Ngươi làm cái gì vậy? Trác Thu Chiết không vui ra mặt. Ban đêm vốn đã mệt mỏi vì trông trẻ, ai còn đủ sức tiếp khách lạ đến gõ cửa? Các ngươi chỉ đứng ngoài nhìn vòng vòng, vậy thì điều tra được cái gì? Trần Ánh Trừng liếc nàng một cái, trong lòng sớm đã nhận ra đối phương có chút khó chịu với mình. Lạ thật, mình từng đắc tội nàng ta lúc nào sao? Hay là do cha nàng hay đại ca nàng gây chuyện? Nàng đoán ra phần nào nguyên nhân. Tự Yêu Bộ xưa nay trọng thực lực, ai vào được đây đều là người từng xông pha nơi luận võ, đánh G, I, E, C mà ra. Còn nàng, mới vài hôm trước còn là học sinh thư viện Vĩnh Cùng, giờ lại đi chung nhiệm vụ với họ, thoạt nhìn chẳng có chiến lược gì, lại còn để la bàn chạy loạn như đồ chơi. Trác Thu Chiết không phục là phải, chắc nghĩ nàng chỉ nhờ quan hệ với Sa Chi mới chen chân vào đội ngũ. Ông trời chứng giám, nàng có muốn tham gia đâu, là bị Sa Chi ép đến cùng đường. Nếu biết trước đến đây sẽ chạm mặt Giang Tùy Sơn, nàng có C, H, E, T cũng không tới. Trác Thu Chiết lạnh lùng liếc nàng thêm một cái, trên mặt phủ một lớp sương lạnh, nói châm chọc, cùng là đệ tử thành chủ, sao lại khác biệt đến thế? Trần Ánh Trừng muốn phản bác, nhưng chẳng biết nói sao bởi vì nàng ta nói đúng, không khí đang lúng túng, thì cánh cửa trước mặt mở ra, một người đàn ông bước ra từ sân trong. Các vị tìm ai? Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, kết hợp với ánh đèn dầu mờ mờ phía sau, khiến Trần Ánh Trừng thấy rõ gương mặt tiêu tụy của nam nhân. Nàng hít sâu một hơi, toàn thân hắn như bị rút cạn tinh khí, mặt mày trắng bệch, thần sắc mệt mỏi vô cùng, vành mắt đen thẫm, hốc mắt lõm sâu, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Trần Ánh Trừng sững người, nhưng chưa kịp mở miệng, cửu thiều la bàn trong tay nàng đột nhiên ngừng quay, chủ châm chỉ thẳng vào người nam nhân trước mặt, kim chỉ xung quanh cũng chuyển động chậm lại, như đang chấn định. Trần Ánh Trừng vỗ nhẹ la bàn, thu lại vào tay áo, mỉm cười, buổi tối tốt lành, ta là người của Thanh Bảo Tư. Nam nhân lười nhác liếc qua một lượt, giọng nhạt, à, có chuyện gì sao? Trần Ánh Trừng chỉ tay về phía sau hắn nơi tiếng trẻ con khóc vẫn không ngớt. Trong nhà huynh có mấy đứa nhỏ, nam nhân, hai đứa, thảo nào tiếng khóc lanh lảnh thế? Trần Ánh Trừng vẫn giữ nụ cười trên môi, nam nhân chẳng đổi sắc mặt, chỉ lặp lại câu hỏi, có chuyện gì? Không có gì, quấy rầy huynh rồi, nói rồi, nàng xoay người rời đi. Qua khung cửa sổ, nàng thấy bóng người cúi xuống ôm một đứa trẻ lên, tiếng khóc lập tức vang to hơn, chói tai đến mức làm màng tai đau nhói. Trần Ánh Trừng bịt tai, bước đi, sau lưng là ánh mắt nghi hoặc của ba người đồng đội. Lãnh Thành Quang hỏi, ngươi lại giở trò gì thế? Trần Ánh Trừng hỏi ngược lại, trước kia các ngươi tới đây, điều tra hết mấy nhà này chưa? Trác Thu Chiết ngẩng cằm, điều tra cả rồi, ai cũng giống như vừa nãy mệt mỏi, tinh thần sa sút, chẳng hỏi được gì, trên người bọn họ không có điểm gì khả nghi sao? Chỉ có tiêu tụy, không có gì dị thường. Trác Thu Chiết cau mày, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngươi phát hiện được gì sao? Trần Ánh Trừng không thích thái độ ấy, giấu tay ra sau lưng, xoay người bước nhanh về phía khách đờ, em, không có gì. Ta mệt rồi, về ngủ trước, ngươi, Trác Thu Chiết hừ nhẹ, quay sang đồng đội nam bên cạnh than phiền. Thật không hiểu sao thành chủ lại cho nàng ta theo, một tiểu thư sống trong nhung lụa, biết gì mà làm nhiệm vụ khổ sai kiểu này. Nam tu bên cạnh chỉ lặng lẽ vỗ vai nàng, khẽ gật đầu, rồi cùng rời đi tìm chỗ khác điều tra. Trần Ánh Trừng nghe thấy hết lời oán trách ấy, nắm tay trong tay áo siết chặt, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng mới đi được mấy bước, bên cạnh đã vang lên tiếng bước chân, nhịp chân kia chậm dần, rồi hòa cùng bước nàng, kề sát bên cạnh. Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Thành Quang đang đi theo ngay sau nàng, giữ khoảng cách nửa bước, trên mặt mang theo nụ cười chế giễu. Vậy mà chịu không nổi à? Sau này nếu thật sự thi đậu vào Thanh Bảo Tư, kiểu lời ra tiếng vào như thế chỉ càng nhiều hơn thôi. Trần Ánh Trừng hừ nhẹ một tiếng, tức tối quay đầu đi. Lãnh Thành Quang bật cười, bước nhanh hai bước đi song song với nàng. Lúc ta mới vào Thanh Bảo Tư, chỉ cần bước ra đường là có người đứng sau lưng nói xấu, đem ta so với Lãnh Tương Thất, bảo rằng tư thế đi đường của ta không bằng hắn chững chạc, ổn trọng. Trần Ánh Trừng, bệnh, quả thật có người mắc bệnh, nhưng ngươi đã mang họ Trần, phụ thân với huynh trưởng ngươi lại đều là trụ cột của Thanh Bảo Tư, thì khó tránh bị đem ra so sánh. Ngươi tin không, đại ca ngươi lúc mới vào, tình cảnh còn chẳng khá hơn ta là bao. Trần Ánh Trừng cau mày, suy nghĩ kỹ lời hắn nói, lại cảm thấy quả thực có vài phần đạo lý. Lãnh Thành Quang nhếch môi cười, chậm rãi nói, ở Thanh Bảo Tư, đặc biệt là Tư Yêu Bộ, người ở đây đều là kẻ có bản lĩnh thực sự. nên tự nhiên cũng ngạo khí đầy mình. Trước kia họ còn nể mặt phụ thân và huynh ngươi mà khách khí. Nhưng nếu muốn trở thành đồng liêu thật sự, thì phải dùng thực lực chứng minh bản thân, để họ biết ngươi là một tu sĩ đủ tư cách, chứ không phải một phế vật đi cửa sau mà vào. Khảo thí Thanh Bảo Tư vốn nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng gian lận? Trần Ánh Trừng hỏi lại, chuyện đó cũng không chắc, trước đây cũng có tiền lệ. Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn hắn, đầy tò mò, nói thử nghe. Lãnh Thành Quang lắc đầu, làm ra vẻ thần bí, thở dài một hơi, sau này sẽ kể cho ngươi. Đừng có bịa chuyện dọa ta, chuyện thế này còn cần bịa, không chỉ có mà còn không ít nữa kìa. Trần Ánh Trừng hít sâu một hơi, cũng phải, mấy loại khảo thí kiểu này từ xưa đến nay đều có không gian để thao túng. Lãnh Thành Quang nói, cho nên ngươi cứ tiếp tục nỗ lực, dùng thực lực khiến họ phải chấp nhận ngươi. Ta có định khảo Tự Yêu Bộ đâu. Trần Ánh Trừng nhún vai, ta tu hành thật sự không bằng người ta. Lãnh Thành Quang nghe vậy bật cười, vậy đi Tư Hộ Bộ đi, bên đó đang thiếu người. Cao Xuân bận tới mức chân không chạm đất, cũng đang định thế, vậy thì chuẩn bị cho tốt, bên đó cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Vừa trò chuyện, hai người đã về đến khách đờ, M. Tiếng khóc trẻ con xung quanh dường như đã dịu bớt. Trăng sáng treo cao trên đầu. Lãnh Thành Quang ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói, sau giờ tí, sẽ không còn ồn như vậy nữa. Trần Ánh Trừng hỏi, tại sao, hài tử dù có nhiều sức đến đâu cũng có lúc mệt. Khóc chán rồi thì cũng ngủ thôi. Vậy còn có thể ngủ được mấy canh giờ? Cũng coi như không tệ. Đừng mừng vội, chúng nó chỉ ngủ được 1-2 canh giờ. Trời chưa sáng lại bắt đầu khóc tiếp. Đến tận khi mặt trời mọc. Nói đến đây, Lãnh Thành Quang chợt dừng lại. Hỏi, ngươi vừa rồi, phát hiện gì ở người đàn ông kia? Nam Cung Tư Uyển thấy hắn cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt. Trần Ánh Trừng mở tay ra. La Bàn Chủ Châm chỉ thẳng vào hắn. Hắn là yêu quái. Lãnh Thành Quang hơi kinh ngạc, sao ta lại không cảm nhận được chút yêu khí nào? Bởi vì hắn không phải yêu quái, nhưng cũng không phải người thường. Còn cụ thể hắn là thứ gì, phải chờ mai tra kỹ mới biết được. Nếu La Bàn có tác dụng, sao ngươi không nói với Trác tỷ bọn họ? Bởi vì ta nhỏ mọn, Trác Thu Chiết rõ ràng vô duyên vô cớ có ác cảm với nàng. Trần Ánh Trừng tất nhiên chẳng muốn tự chuốc nhục mà đi dán mặt nóng vào người ta lạnh lùng. Lãnh Thành Quang bật cười phì, quên mất, ngươi vốn hay để bụng. Trần Ánh Trừng khoanh tay đi về phía khách đờ, M, không phải ai ta cũng ghi thù. Nhưng ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Giờ đã khuya, nàng vốn định trèo tường vào trong, nhưng thấy khách đờ, M vẫn sáng đèn. Bèn thử đẩy cửa, không ngờ lại mở được thật. Tiểu nhị trực đêm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mệt mỏi gật đầu chào. Trần Ánh Trừng đang định hỏi vì sao không khóa cửa thì thoáng nhìn một góc có hai người ngồi chăm Dạm Ngôn Đông và Giang Tùy Sơn. Trên bàn bày đầy bình rượu, chăm Dạm Ngôn Đông say đến loạng choạng, đang ôm vò rượu đùa nghịch. Giang Tùy Sơn ngồi đối diện, nghe thấy tiếng cửa liền liếc mắt nhìn nàng, rồi lại quay đi, về thôi, hắn nói với Trăm Dặm Ngôn Đông. Trăm Dặm Ngôn Đông đứng lên, nghiêng người lên cửa sổ. Về làm gì, bên ngoài ồn như thế, ai mà ngủ nổi, nơi này chắc chắn có ma, chỉ trẻ con mới thấy được, nên mới sợ hãi đến mất ngủ mỗi đêm. Đại ca, đừng ở lại nữa, mai về Xích Nhật Thành đi. Không được, ta cứ thế mà gây về, cha ta chắc chắn sẽ coi thường ta. Nhìn cái tên ma men lải nhải này, tiểu nhị chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhị vị giờ này mới về, cha được gì không? Không thu hoạch gì. Lãnh Thành Quang bước qua cửa, vừa nhìn thấy Giang Tùy Sơn, thần sắc khựng lại, mỉm cười, lâu rồi không gặp. Giang Tùy Sơn không thèm để ý đến hắn, chỉ kéo cổ áo Trăm Dặm Ngôn Đông lên lầu. Hắn đi nhanh, trăm dặm ngôn đông bước không vững, sau dứt khoát ngồi bệt xuống đất để mặc cho hắn kéo lên. Dọc cầu thang vang lên từng tiếng thịch thịch thịch kèm theo rnr, từng bước vẫn không thèm để ý đến người khác. Chỉ khi hai người đã khuất bóng, Lãnh Thành Quang mới thu ánh mắt lại, nhìn về phía Trần Ánh Trừng. Hắn hình như có bạn mới ở Xích Nhật Thành. Ô, Trần Ánh Trừng chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi tiểu nhị, nơi này có bao nhiêu người dọn đi rồi? Tiểu nhị nghiêng đầu suy nghĩ, cỡ hơn trăm hộ, ta cũng không đếm kỹ, mỗi ngày đều có người ồn ào muốn đi, nếu không vì cơm ăn áo mặc, ta cũng đã dắt người nhà rời đi từ lâu. Vậy trong số đó, có bao nhiêu nhà có trẻ nhỏ đã dọn đi? Cái này, thật sự không nhớ rõ. Tiểu nhị khó xử, nhíu mày nghĩ hồi lâu, hình như chỉ mấy ngày đầu có 2-3 nhà dọn đi. Sau đó thì không còn ai rời đi nữa. Ai mà dọn đi sớm thì tốt rồi. Được rồi, cảm ơn ngươi. Trần Ánh Trừng nói xong thì xoay người lên lầu. Lãnh Thành Quang đi sát phía sau, hình như còn định nói gì nữa. Trần Ánh Trừng xoay người trừng hắn một cái. Đừng hỏi, rồi rồi. Lãnh Thành Quang cười nhạt. Hai người các ngươi thật đúng là thú vị. Câm miệng, được. Hai người mỗi người về phòng mình. Trần Ánh Trừng đặt la bàn lên bàn, mở phần chú giải ra xem. Trong đầu lần lượt hiện lại những chuyện trong ngày. Trác Thu Chiết oán trách, Giang Tùy Sơn lạnh nhạt. Từng việc đều khiến người ta mệt mỏi. Nàng cố đọc vài lần cũng không vào đầu. Liền đóng sách, dọn dẹp một chút định ngủ. Vừa nằm xuống, liền nghe thấy có người gõ cửa. Giờ này còn ai? Trần Ánh Trừng khoác thêm áo ngoài, do dự chốc lát, thắp nến rồi ra mở cửa. Nàng chỉ mở hé một khe nhỏ, đã thấy Giang Tùy Sơn đứng yên lặng bên ngoài. Khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt dừng trên mặt nàng. Trong đôi mắt đen lặng lẽ phản chiếu ánh nến lay động. Hai người lặng im nhìn nhau hồi lâu. Trần Ánh Trừng thu ánh mắt lại, mở miệng hỏi, có việc gì? Cách chương.